Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì có lẽ anh em đã rất là háo hức với cái phần này để xem Lâm Bắc Thần sẽ trả thù đám người ma tộc như thế nào. Sau khi mà vay mượn được ít tiền thì lúc này Lâm Bắc Thần đã có đồ để chơi lại bọn chúng. Tuy nhiên thì Liễu Vô Ngôn lại bị Câu Thiên Cảnh phản bội và đâm sau lưng. Chúng ta còn chưa biết bàn tay đen phía sau thao túng hắn hay còn gọi là chủ nhân của hắn là ai. Vậy thì chúng ta đến luôn với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn Liễu Vô Ngôn bị đâm thấu tim, rồi lại nhìn Khâu Thiên Cảnh đang đắc ý nhảy nhót tưng bừng, dương dương đắc ý ở bên cạnh, bản thân của Lâm Bắc Thần cũng bị chấn kinh. Giỏi cho cái tên mày dậm mắt to Khâu Thiên Cảnh nhà cười, không nghĩ đến ngươi lại loại người như thế. Quả nhiên, cha con ở cùng một ổ, xấu bẩn như nhau. Cha của ngươi Khâu Hằng chẳng phải là thứ đồ gì tốt, ngươi cũng chẳng phải là thứ đồ tốt luôn. Nói như vậy, ta giết cha và con gái của ngươi đúng là trừ hại cho dân. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua ma thủ Nguyễn Sơn trên núi Thây, rồi lại nhìn thương thế của đại tông sư ma tộc Tiểu Gai này, trong lòng mới yên tâm một chút. Hắn vốn định trực tiếp cho con hàng kia một phát, nhưng nghe Liễu Vô Ngôn tra hỏi thì trong lòng hắn kẽ động, cũng cảm thấy rất tò mò đối với thân phận của thiếu chủ nhân kia. Hắn đành phải tạm thời kiềm chế suy nghĩ muốn bóp cò, cố gắng đóng vai quần chúng ăn dưa của ma tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi cũng đã gặp qua thiếu chủ nhân của ta, Khâu Thiên Cảnh mỉm cười, đáng tiếc là ngươi lại cự tuyệt thiện ý của hắn. Trong lòng Liễu Vô Ngôn khẽ động, gương mặt khó mà ngăn được sự kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói là truyền nhân đạo chủng của Triều Thiên Khuyết, Vũ Văn Tú Hiền. Khâu Thiên Cảnh cười nói, Liễu trưởng môn ngược lại tâm tư khá là nhạy bén. Lâm Bắc Thần đứng trong đám quần chướng, ăn dưa của ma tộc cũng giật nảy cả mình. Mẹ kiếp, Vũ Văn Tú Hiền ư, đệ nhất đại tân sinh nhân tộc của Thanh Vũ Giới, người hoàn mỹ. Hơn cả hoàn mỹ, Vũ Văn Tú Hiển ư. Con hàng này đẹp trai như thế, quả nhiên không phải đồ vật gì tốt. Liễu Vô Ngôn nghi hoặc hỏi tiếp, Vũ Văn Tú Hiển là nhân tộc, vì sao hắn... Ma thủ Nguyễn Sơn ngửa mặt lên trời cười to, thân thái tràn ngập đắc ý. Thương thế của ông ta đang nhanh chóng khép lại. Ông ta cúi đầu quan sát Liễu Vô Ngôn đang bị trọng thương, có chút chảo phúng. Đây chính là chỗ lợi hại của thiếu chủ nhân. Đám đồ tể nhân tộc các người giống như chó điên, truy sát, diệt tuyệt thánh tộc ở Thành Vũ Giới ta mấy trăm năm, hận không thể giết hết mỗi một huyết mạch của thánh tộc ta. Nhưng nằm mơ các người cũng không nghĩ tới, người mà các ngươi xem là đệ nhất thiên tài, là nhân tuyển hoàn mỹ trong võ đạo nhân tộc của tương lai, có thể tiếp quản toàn bộ nhân tộc của Thành Vũ Giới. Trên thực tế, ngay từ lúc ban đầu, đã là huyết mạch của thánh tộc ta rồi. Thân hình của Liễu Vô Ngôn hơi chấn động, con ngươi đột nhiên co rút lại. Tin tức này thực sự quá mức giận người. Cho dù là ông ta, ánh mắt cũng hiện lên sự khó tin. Nhân tộc tuyển chọn nhân tài là vô cùng khắc nghiệt. Cánh cửa khảo thí huyết mạch, dị tộc không cách nào che giấu được. Loại đệ nhất thiên tài được Triều Thiên Khuyết dốc lòng bồi dưỡng như Vũ Văn Tú Hiền, chẳng những phải tiếp nhận kiểm tra huyết mạch, mà còn đủ các loại kiểm tra rắc rối và dài dòng khác. Không chỉ giới hạn ở nơi xuất sinh, mà ngay cả bát đại tổ tông cũng phải điều tra. Cho dù là một điểm đáng ngờ cũng bị cắn chặt không buông. Ngoài ra quá trình Vũ Văn Tú Hiển học nghệ và trưởng thành liên quan đến khảo nghiệm, khảo hạch, bí mật quan sát chưa từng ngừng nghỉ. Mãi cho đến 10 năm trước, khảo thí trong tối ngoài sáng với Vũ Văn Tú Hiển mới được xem như kết thúc. Đệ nhất thiên tài nhân tộc của Thanh Vũ Giới, chịu đủ loại khảo nghiệm lại có huyết mạch ma tộc sau. Liễu Vô Ngôn thầm mắng trong lòng, cái lão thất phù vương Từ Siêu ngươi đã thu một đứa đổ nhi tốt thật đấy. Biết nhiều như vậy rồi, ngươi có thể yên tâm lên đường. Khâu Thiên Cảnh tiếp nhận một thanh loan đao từ tay cường giả ma tộc. Thiếu chủ nhân muốn mượn cái đầu của ngươi dùng một lát. Trưởng môn nhân, ngươi cũng đừng keo kiệt nha. Sắc mặt của Liễu Vô Ngôn lạnh nhạt. Đầu của lão phu ngay ở chỗ này, ngươi qua đây lấy đi. Khâu Thiên Cảnh có chút do dự. Loại lão hồ ly như là Liễu Vô Ngôn, át chủ bài nhất định sẽ chuẩn bị cho sau cùng. Cáo già không thể không phòng. Ví dụ như hôm nay, vốn cho rằng ông ta đã cụt một cánh tay thì không còn lực lượng để phản kháng. Kết quả ông ta lại bộc phát ra thực lực bán lãnh chúa, thiếu chút nữa giết chết luôn cả ma thủ Nguyễn Sơn. Mặc dù bây giờ ông ta đang bị trọng thương, nhưng nếu chẳng may còn giấu lại một tay, một kích âm hắn thì phải làm sao bây giờ? Ngươi, qua đây, chặt đầu lão cẩu tặc này cho ta. Khâu Thiên Cảnh tiện tay chỉ một cái, gọi một tên cao thủ ma tộc đang đứng xem náo nhiệt ở đằng trước nhất. Cơ hội lập công lớn này giao cho ngươi. Ta, cao thủ ma tộc kia ngẩn ra, dường như không thể nào tin nổi. Là ngươi đó, đi đi. Tên cao thủ ma tộc này vui vẻ ra mặt, dưới cái nhìn hâm mộ của đồng bọn, hắn nhận lấy loan đao, từng bước một đi về phía Liễu Vô Ngôn. Mặt của Liễu Vô Ngôn thì không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thầm hô đáng tiếc. Ông ta ngưng tụ chút chân khí sau cùng, vốn định là một kích liều chết để đồng quy vu tận với tên phản đồ Khâu Thiên Cảnh. Không nghĩ tới là hắn lại cảnh giác như vậy, bây giờ xem ra đành phải lùi lại mà cầu việc khác, giết chết đám lâu la kia. Cũng không biết là đám người Tiêu Bính Cam có an toàn bỏ chạy hay không. Cả đời này của Liễu Vô Ngôn là không vợ không con, ái đồ duy nhất đã chết oan chết uổng mấy năm về trước. Gặp được Tiêu Bính Cam, vốn ông cho rằng là ông trời thương cảm, rốt cuộc cũng ban cho ông một viên ngọc thô, có thể tiếp nhận truyền thừa y bát, chấp trưởng Phi Kiếm Tông, vì nhân tộc ở thành vũ giới mà cống hiến một phần sức mạnh. Không nghĩ đến bây giờ, ngay cả Phi Kiếm Tông cũng không còn nữa. Nhìn tên ma tộc hèn mọn đang tới gần, Liễu Vô Ngôn đang định kích phát một kích cuối cùng của mình, đột nhiên tên ma tộc hèn mọn kia dừng bước. Đúng rồi, thiếu chủ nhân bảo ta truyền lời cho ngươi. Tên ma tộc hèn mọn đột nhiên nhếch miệng cười với Khâu Thiên Cảnh. Cái gì? Khâu Thiên Cảnh ngẩn ra, nháy mắt sau đó răng rắc, nghe như tiếng của máy đánh chữ. Đột nhiên Khâu Thiên Cảnh có cảm giác rùng mình, giống như bị tử thần để mắt. Hắn vô thức quét to một tiếng rồi lui lại, sau đó phát hiện hắn hình như chuyện gì cũng không có, toàn thân trên dưới không có một vết thương nào. Hắn thở phào một hơi, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn thấy đám ma tộc chung quanh đang kinh hãi nhìn về phía núi thây. Một số người thậm chí toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, giống như trời sắp sửa sập xuống vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Khâu Thiên Cảnh quay đầu nhìn về phía núi thây, chỉ thấy trên đỉnh núi thây, ma thủ Nghiễn Sơn vốn đã khôi phục thương thế đang cứng đờ ngồi trên cái ghế vàng kim lộng lẫy, một tay đè chặt thành ghế muốn đứng lên, nhưng động tác vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc đó, bởi vì cái đầu của Nghiễn Sơn đã không còn. Cổ ông ta máu thịt bè bét, giống như bị một vật gì đáng sợ nổ bay, lộ ra máu thịt và xương cốt bên trong đã mất đi hoạt tính. Ký thức sinh mệnh không cách nào ức chế nhanh chóng trôi qua trong cơ thể khổng lồ của ma thủ Nghiễn Sơn, giống như một cái túi bị chảy nước. Chết, chết rồi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả người Khâu Thiên Cảnh giống như phát mộng. Hắn vô thức nhìn tên cao thủ ma tộc đang cầm loan đao, âm thanh răng rắc kỳ lạ vừa rồi dường như phát ra từ trong tay người này. Kết quả tên ma cao thủ ma tộc kia mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Thiếu chủ nhân bảo ta nói cho người biết, thật ra ngươi rất chi là ngu xuẩn. Tên ma tộc hèn mọn này chính là Lâm Bắc Thần. Chính hắn cũng không nghĩ đến hắn lại được Khâu Thiên Cảnh điểm danh đi giết Liễu Vô Ngôn. Càng làm cho hắn không nghĩ đến là đạn của AWM được rót đấu khí của Phong Quyển Yêu Vương Bát Giai lại có uy lực lớn đến như vậy. Một viên thôi đã nổ nát cái đầu của ma thủ Nghiễn Sơn, người có uy hiếp nhất ở hiện trường. Bắn đã tay thật. Giải quyết ma thủ Nghiễn Sơn rồi thì đám cường giả ma tộc còn lại sau. Lâm Bắc Thần đảo mắt một vòng, nhìn đám cường giả ma tộc như một đám gà đất chó sành mà cười to. Không sai, ta ngả bài, thật ra ta chính là một tên gian tế. Hắn thu hồi ngụy trang của máy ảnh ma pháp, một thiếu niên tuấn mỹ vô song hiếm thấy trên đời xuất hiện. Dù sao thì duy trì ngụy trang là phải tốn tiền. Khâu Thiên Cảnh nhìn thấy cảnh này giống như là bị Hồng Anh Thương đâm xuyên qua hoa cúc ở lỗ đít, khàn giọng hét to. Lâm Bắc Thần, ngươi là Lâm Bắc Thần, tại sao lại? Tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ, nói như thế nào đây? Cảm giác của Khâu Thiên Cảnh bây giờ giống như vất vả đuổi kịp một con vịt mập mạp. Khi đã cắt cổ nhúng vào trong nước sôi để vặt lông, chuẩn bị luộc chín thì con vịt đó đột nhiên hô to, mệnh của ta do ta không do trời, rồi lật tung cái nắp nồi mà chạy đi. Cái cảm giác này con mẹ nó rất thốn. Giết hắn! Khâu Thiên Cảnh vung tay lên, lên hết cho ta. Nghiễn Sơn cũng đã chết thì còn ai là đối thủ của ta? Lâm Mặc Thần bá đạo cười to, trong tay đã đổi thành AK-47, để cho các ngươi nếm thử kiếm khí phá thể vô hình của ta. AK-47 đã được gắn thêm bộ phận giảm thanh, âm thanh rất dễ nghe, piu piu một trận. Đám cao thủ ma tộc xông lên trước nhất giống như tờ giấy, trong nháy mắt bị bắn thành mảnh nhỏ. Giết lão phất phu kia, nhanh lên! Khâu Thiên Cảnh chỉ vào Liễu Ngô Vô Ngôn đã lung lay như sắp đổ, sắp không kiên trì được nữa. Vù! Hơn 10 cao thủ ma tộc liều lĩnh xông về phía Liễu Vô Ngôn, giống như muốn chém giết ông ta. Bành! Cái đầu của tên cường giả ma tộc xông lên trước nhất bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đỏ trắng rồi trực tiếp phiêu tán. Bành bành! Âm thanh đầu lâu nổ tung không ngừng vang lên. Phàm là cường giả ma tộc đến gần Liễu Vô Ngôn, tất cả đều giống như bị tử thần gạch tên trong cuốn sổ tử vong, không ngừng chết đi, tử trạng đều là cái đầu nổ tung. Kiểu chết quỷ dị như vậy khiến cho đám cường giả ma tộc không sợ chết cũng phải lạnh cả tim, hành động trở nên do dự. Đây là sự chi viện tới từ bóng tối của Tiêu Bính Cam. Mặc dù uy lực của M24 thì không bằng AWM, nhưng đạn thì đã được rót đấu khí của Phong Quyển Bát Giai, miễu sát đám cường giả ma tộc cái loại tứ giai lục giai là dư xài. Cơ hội tốt. Lâm Bắc Thần không chút do dự móc ra một quả lựu đạn, đưa tay kéo chốt, đếm thời gian, sau đó quét to. Hãy ăn của ta, vô hình lôi bạo kiếm khí, oanh. Quả lựu đạn vô hình rơi vào trong đám người nhanh chóng nổ tung. Sóng xung kích đáng sợ giống như sóng thần thôn phệ vạn linh, khuếch trương ra bốn phương tám hướng, cường giả ma tộc bay như đầy trời. Áo thủng và xương trắng, tay cụt và chân đứt, máu me tung tóe, tử vong giáng lâm. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cường giả ma tộc thịt nát xương tan. Một quả lựu đạn nổ chết 5-60 cường giả ma tộc, uy lực cực mạnh, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Piu piu. AK-47 vẫn bắn ra đạn năng lượng, từng cường giả ma tộc như rơm rạ dưới cây liềm của bác nông dân, thay phiên ngã xuống, rơi vào vũng máu. Rất nhanh sĩ khí của cường giả ma tộc đã hỏng mất. Không phải là bọn họ không thiện chiến, cũng không phải bọn họ không dũng cảm, mà chiến kỹ của đối thủ quá mạnh, vừa ra tay chính là nghiền ép. Dưới trường hợp như vậy, dũng khí và ý chí đã không cách nào ảnh hưởng được đến kết quả, cưỡng ép xông lên chẳng khác nào chịu chết. Rút lui, đi mau, đoạt lại thánh khu của ma thủ đại nhân, có người chỉ huy quát lớn. Người của ma tộc bắt đầu lui lại. Thấy tình thế không ổn, Khâu Thiên Cảnh cũng không rên một tiếng mà xoay người bỏ chạy. Hắn ý thức được kế hoạch mà thiếu chủ nhân bố trí rất có thể sẽ thất bại ở Phi Kiếm Tông này. Chẳng những thất bại mà còn bị tổn thất lớn lao. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần. Kiếm khí vô hình của tên phế thể kia quá mức sắc bén. Trở về phải bàn giao thế nào đã không phải là vấn đề cần cân nhắc. Việc cấp bách bây giờ là phải bảo mệnh cái đá. Nhưng làm gì có chuyện mà Lâm Bắc Thần buông tha cho tên phản đồ mày rậm mắt to. Rắc. Lại là âm thanh của máy đánh chữ vang lên. Cái đùi của Khâu Thiên Cảnh nổ nát. Uy lực của AWM quá mạnh. Lâm Bắc Thần cố ý không bắn vào đầu, bắn cũng không cần nhắm trực tiếp vào chân, lưu lại một mạng cho Khâu Thiên Cảnh. Dù sao còn có rất nhiều chuyện cần tra hỏi. A! Khâu Thiên Cảnh kêu thảm ngã xuống, gương mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Thương thế ở chân rất quỷ dị, vết thương có đấu trí thú tộc ăn mòn, không cách nào khép lại. Này, ta đã đồng ý cho người đi chưa? Khâu Thiên Cảnh một cước đạp lên lưng Khâu Thiên Cảnh. Ở lại, chúng ta còn tâm sự. Đồng thời hắn đưa tay nổ súng, đám cường giả ma tộc đang có ý định cướp đi thi thể của ma thủ Nghiễn Sơn trên núi Thây, cũng đã biến thi thể của mình đắp lên lên đó. Mấy trăm cường giả ma tộc đã tử thương quá 2/3, cuối cùng còn lại chưa đến 50 người, tan tác như chim muông thú tán, bắt đầu đào tẩu. Lâm Bắc Thần cầm súng trong tay không ngừng bắn ra, vô tình giết chóc để báo thù cho đệ tử Phi Kiếm Tông đã chết. Cuối cùng cường giả ma tộc chân chính còn sống chưa đến chục người, giống như chó nhà có tang biến vào hư không. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục truy sát. Ba tiếng súng vang lên, hắn bắn gãy tứ chi của Khâu Thiên Cảnh, sau đó kéo hắn tới trước mặt Liễu Vô Ngôn. Lúc này trạng thái của Liễu Vô Ngôn đã rất kém, miễn cưỡng chống kiếm mà đứng, cả người toàn máu nhìn Khâu Thiên Cảnh, chỉ có thể thở dài một tiếng. Phẫn nộ trước đó lúc này hóa thành phiền muộn. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Lâm Bắc Thần ném cho Liễu Vô Ngôn một quả thánh tâm quả, sau đó quay người chạy lên núi Thây. Cái ghế hoàng kim kia rất đắt tiền, nhất định phải tranh thủ thời gian thu lại. Hơn nữa hắn có thể lợi dụng huyết mạch thôn phệ để hấp thu sức mạnh của ma thủ Nghiễn Sơn. Khi đó thì chiến lược quán sẽ có bước tiến nhảy vọt. Đấu khí phong quyển của yêu vương bát giai đã có thể giết chết đại tông sư cửu giai. Nếu như ma khí hư không của đại tông sư cửu giai mà được rót vào viên đạn, phải chăng ngay cả lãnh chúa cũng có thể bắn chết. Lâm Bắc Thần tràn ngập chờ mong. Tôn trọng thi thể của nhân tộc cho nên Lâm Bắc Thần không đạp lên núi Thây. Hắn lăng không thi lấy thi thể của ma thủ Nghiễn Sơn và cường giả ma tộc. Trên người ma thủ Nghiễn Sơn có một cái vòng tay ấn khí chân quý, tạm thời mở không ra, chỉ có thể thu lại trước. Quả nhiên là vẫn còn một luồng sức mạnh cực mạnh, chưa tản đi. Bàn tay Lâm Bắc Thần dán vào đan điền trên cơ thể to lớn của Nghiễn Sơn, cảm nhận một luồng năng lượng ma khí tràn ngập ngang ngược thô bạo, ập vào mặt. Hắn hơi do dự chỉ hấp thu một phần, phát hiện sau khi hư không ma khí tiến vào cơ thể, vẫn bị khống chế. Dường như không có phản ứng gì quái dị, lúc này mới thở vào một hơi. Dưới sự dẫn đạo của hỗn độn quy nguyên khí, sức mạnh ma khí hư không tinh thuần bàng bạc bị hấp thu, tiến vào trong cánh tay phải, tạm thời phong ấn lại. Tác dụng phụ của nó là bàn tay phải và năm ngón tay của hắn đã bành trướng thêm một vòng và biến thành màu tím, giống như tinh thạch tím, lóe lên ánh sáng yêu dị. Toàn bộ bàn tay dường như đã không còn là huyết nhục, chi khu nữa mà biến thành một loại vũ khí nào đó. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Phong quyền đấu khí và hư không ma khí bài xích lẫn nhau, một cái chiếm cứ tay phải, một cái chiếm cứ bàn tay. Bọn chúng đây là đang chạy đua chuồng ngựa sao? Hắn thử hoạt động cánh tay phải, năm ngón tay cực kỳ linh hoạt, không ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn có thể xử lý những hoạt động nghệ thuật truyền thống mang tính hữu nghị nào đó như sờ, móc, khều. Hắn nhẹ nhàng đặt tay xuống đất, giống như sờ vào một đống bùn nhão. Dấu tay màu tím in rõ trên mặt đất, ngay cả vân tay, hoa văn của da tay, thậm chí lỗ chân lông đều hẳn lên rõ ràng. Sức mạnh này vẫn nên từ bỏ suy nghĩ đáng sợ kia đi. Nếu như khống chế lực đạo không tốt, nhất định sẽ biến thành lâm hồn. Đây được xem là gì chứ? Đây là ám nhiên tiêu hồn trưởng của Dương Quá sao? Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác, nếu lại gặp Phong Quyển Yêu Vương, hắn không cần phải dùng hách của điện thoại, trực tiếp một trưởng, nhất định có thể khiến cho Phong Quyển Yêu Vương qua đời tại chỗ. Ai chả, thật là đáng ghét, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý lại mạnh lên nữa rồi. Bàn tay biến thành bộ dáng như vậy, xem ra chính là do tu luyện hư không ma khí. Nếu như bị phát hiện, có khi nào bị coi là gian tế mà thu thập hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra Hoang Thần thủ giáo, che khuất tay phải của mình. Mặc dù ta rất mạnh, rất trâu bò, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Chà, nếu như có thêm 5 viên bảo thạch khảm vào tay, vậy thì ta là tha nốt rồi, chỉ cần búng tay một cái thì... Hắn nhịn không được mà phân tán tư duy, sau đó bắt đầu sờ soạng thi thể cường giả ma tộc. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đa số ma tộc rất nghèo. Đoán chừng mấy năm qua bọn họ đã bị các đại tông môn nhân tộc liên hợp truy sát, cả đám phải đảo vòng bốn phía, không dám vơ vét của cải hay làm loạn. Ngoại trừ một số ít có thực lực mạnh mẽ, thì đa số cường giả ma tộc đều nghèo như bị cướp vậy, ngay cả giấy chùi đít cũng không mua nổi. Đi xong, có lẽ phải dùng mảnh ngói để mà chùi hoa cúc của mình. Điều này khiến cho Lâm Đại Tiếu cũng không nhịn được vì bọn họ mà lặng lẽ chảy ra một giọt nước mắt. Một đám nghèo rất mùng tơi. Lâm Bắc Thần liếm bao hoàn tất, sau đó quay lại, phát hiện Khâu Thiên Cảnh đã bị giết bởi Liễu Vô Ngôn. Thiên Cảnh kiếm đâm xuyên qua cơ thể Liễu Vô Ngôn, lúc này đã đâm qua mi tâm của Khâu Thiên Cảnh, kết thúc đi kiếp nhân sinh mơ hồ của hắn. Lâm Bắc Thần nhướng mày, lão hồ ly Liễu Vô Ngôn này cũng là một kẻ hung ác, còn tưởng rằng ông ta sẽ lòng dạ đàn bà mà cho tên khốn Khâu Thiên Cảnh một cơ hội sửa chữa, không nghĩ tới lại là một kiếm đâm chết. Quả nhiên là tốt quá thì không thể nắm binh, không có một trưởng môn nhân nào là người nhân tử cả. Lâm Bắc Thần im lặng bước qua, rút Thiên Cảnh kiếm ra. Thanh kiếm này không tệ, cho ta mượn dùng mấy trăm ngày đi. Liễu Vô Ngôn không còn gì để nói, sau khi ăn thánh tâm quả, ông ta đã khôi phục được chút năng lực hành động, chân khí hùng hồn đã tạm thời áp chế thương thế trong cơ thể. Tiểu hữu, đám người lãnh trưởng lão đang ở đâu? Lâm Bắc Thần lại nói, đang ở Tạc Thảo Phong, để ta gọi họ đến. Nói xong hắn đưa tay ra hiệu về phía Tiêu Bính Cam đang ẩn núp. Thông qua ống ngắm bắn tỉa quan sát chỗ này, Tiêu Bính Cam liền hiểu ý, lập tức quay người chạy về Tạc Thảo Phong. Liễu Vô Ngôn đang định nói gì đó thì đã thấy Lâm Bắc Thần dùng Thiên Cảnh kiếm cắt quần áo của mình. Cái áo choàng vẫn còn nguyên vẹn, người... Liễu Vô Ngôn không thể nào hiểu được, nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý đến ông ta. Chỉ thấy Lâm Đại Thiếu thấm máu tươi của Khâu Thiên Cảnh ở trên mặt đất, bôi be bét lên quần áo của mình, giống như bị người ta chém mấy trăm nhát, nhìn thê thảm vô cùng. Tiểu tử đó đang làm cái gì vậy? Lão giang hồ Liễu Vô Ngôn trong đầu lúc này toàn dấu chấm hỏi. Lúc này, phù, tiếng xé gió vang lên. Ngọc Vô Khuyết ngự kiếm mang theo Lãnh Ngưng và hai chị em Tiểu Lô Ly chạy đến kiếm Lai Phong. Trưởng môn nhân nhìn thấy Liễu Vô Ngôn còn sống, công cụ hình người Ngọc Vô Khuyết rất kích động và cũng cực kỳ hưng phấn, xông lên đỡ Liễu Vô Ngôn, nói năng cũng lộn xộn. Trưởng môn sư huynh, ngài không chết, quá tốt rồi. Trong lòng Liễu Vô Ngôn cũng rất vui mừng, sóng lớn đãi cát đã bắt đầu nhìn thấy chân kim. Trước kia Ngọc Vô Khuyết không có địa vị cao trong tông môn, đã từng một lần bị cho rằng là không có tiền đồ, không nghĩ đến trong đại kiếp lần này ông ta lại thể hiện ra phong cách của một bậc đại tướng, lập trường kiên định, so với Khâu Thiên Cảnh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Người như vậy mới là căn cơ chân chính để trùng kiến Phi Kiếm Tông, đương nhiên còn có Lãnh Ngưng trưởng lão. Liễu Vô Ngôn nghĩ tới đây, lập tức quay sang nhìn mỹ nữ trưởng lão đang định nói gì đó, thì biểu hiện trên gương mặt lập tức cứng ngắc lại. Bởi vì Lãnh Ngưng không có để ý đến vị trưởng môn đang bị trọng thương là ông, chỉ thấy nàng khẩn trương phóng đến chỗ Lâm Bắc Thần, hình như là bị hình ảnh Lâm Bắc Thần máu thịt bè bét dọa sợ. Vô thức duỗi bàn tay trắng nõn muốn dìu hắn, lo lắng hỏi, người thế nào, người không sao chứ? Ta không sao. Giọng điệu của Lâm Bắc Thần rất khàn, giống như bị máu tươi lấp đầy cổ họng, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh. Người mau đi giúp Liễu trưởng môn trị thương đi, ông ấy bị thương rất nặng. Lãnh Ngưng nhìn Liễu Vô Ngôn, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ông ấy tu vi cao, thương thế đã ổn, không có trở ngại gì đâu. Ngược lại là ngươi, mau ngồi xuống, đừng nên cử động, cẩn thận động tới vết thương. Đây là một viên hồi huyết đan, ngươi uống vào đi. Liễu Vô Ngôn trợn lòi mắt chó, hắn rốt cuộc có chút hiểu ra vì sao ông ta đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, còn Lâm Bắc Thần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã cua được Lãnh Ngưng trưởng lão, lãnh diễm cao ngạo của Phi Kiếm Tông. Từ xưa đến nay, Trần Tỉnh luôn không đáng tin. Tay của ngươi sao rồi? Lãnh Ngưng nhìn vào quyền sáo trên tay phải của Lâm Bắc Thần. Khi chiến đấu với ma thủ Nguyễn Sơn, vì cứu Liễu trưởng môn, ta không thể không đối quyền với ma đầu kia, chấn động đến bàn tay máu thịt bè bét. Nhưng không sao, ta đã từng vô số lần cận kề cái chết. Một chút tổn thương này có tính là gì? Chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Phi Kiếm Tông, thì một cánh tay phế đi, có là gì đâu. Lâm Bắc Thần hất cầm một góc 45 độ thản nhiên nói. Mau tháo quyền sáo xuống, ta giúp ngươi rửa vết thương, băng bó một chút. Lãnh Ngưng là trưởng lão đan thảo của Phi Kiếm Tông, ngoài trừ am hiểu trồng và bồi dưỡng các loại linh thảo linh dược, nàng còn tinh thông cả y thuật nữa. Không cần, ta tự khôi phục là được. Lâm Bắc Thần khoát tay. Liễu trưởng môn mới là người bị thương nặng nhất. Lãnh trưởng lão, ngươi đừng có vây quanh ta mãi, mau đi giúp Liễu trưởng môn băng bó trị liệu đi. Nhìn hắn lạnh nhạt như vậy, trong lòng Lãnh Ngưng cũng có chút ủy khuất, nhưng biểu hiện vẫn rất nghe theo, xoay người rời đi đến trị liệu cho trưởng môn Liễu Vô Ngôn. Hành động như vậy khiến cho Liễu Vô Ngôn lại hiểu thêm một lần nữa. Tiếp theo sẽ là một phen nghỉ ngơi. Lâm Mặc Thần uống đan dược thay quần áo mới, trạng thái nhìn khá hơn rất nhiều. Nhóm người Ngọc Vô Khuyết nhóm lửa hòa táng cho đệ tử Phi Kiếm Tông đã chết, diễm quang hừng hực phóng lên tận trời. Lãnh Ngưng đặt thi thể của Lãnh Xuyên vào trong ngọn lửa, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đến trắng bệch ra, âm thầm phát thệ nhất định phải báo thù cho đệ tử đồng môn đã chết. Trải qua trận đại chiến này, Phi Kiếm Tông chỉ còn lại có mấy người. Cũng may là truyền thừa của tông môn vẫn còn, củi cháy lửa truyền, có Liễu Vô Ngôn và đám người Ngọc Vô Khuyết. Tương lai Phi Kiếm Tông vẫn còn cơ hội trùng kiến, nhưng mà điều kiện tiên quyết đó là Thành Vũ Giới phải còn đã. Điều này là rất khó. Mọi người tập hợp vào một chỗ để thương nghị đối sách tiếp theo. Người sắp chết nói lời chí thiện. Trước khi chết, Khâu Thiên Cảnh đã thẳng thắn hết thảy. Liễu Vô Ngôn đã uống vào mấy viên đan dược chữa thương, khí tức khôi phục lại rất nhiều, trạng thái không bình ổn, thở dài nói, tình huống là không hề lạc quan. Lúc này mọi người quay sang nhìn ông, Liễu Vô Ngôn lập tức giải thích cặn kẽ. Lần này ma tộc quét sạch Thành Vũ Giới, không chỉ có đám người ma thủ Nguyễn Sơn núp ở trong các nơi, mà còn có cường giả đỉnh cấp của giới ngoại tham gia. Ma thủ Nguyễn Sơn chỉ có thể coi là nhân vật số 3 của ma tộc giới ngoại. Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng đều giật mình, như vậy thì cục diện càng thêm hỏng bét so với trong tưởng tượng. Thú nhân tộc đột nhiên đâm sau lưng, nhất định có liên quan đến xu thế chiến tranh trên tinh lộ. Lần này chiến tranh bộc phát rất đột ngột, ma tộc thế lớn, đại ma đầu phần thiên ngự chủ xuất lĩnh cường giả ma tộc quét ngang cả tinh lộ Lưu Uyên, thủ phủ Lam Cực Tinh trên tinh lộ hình như đã bị đánh bại. Thú nhân tộc không dám đối kháng với phần thiên ngự chủ, thành ra chỉ có thể ngưng hướng ma tộc. Dựa theo kế hoạch của Vũ Văn Tú Hiền, bên trong Thanh Vũ Giới không chỉ là Phi Kiếm Tông mà 11 đại tông môn nhân tộc khác đều bị công kích, kết cục chỉ sợ là... Tuy nhiên, căn cứ theo lời Khâu Thiên Cảnh nói, lần này chủ sự chiến tranh của Thanh Vũ Giới chính là thiếu chủ nhân Vũ Văn Tú Hiền. Toan tính quá lớn cũng không giết một ai, mà chỉ hạ lệnh một khi bắt sống được trưởng lão của Đại Tông và truyền nhân cấp đạo chủng thì mang hết đến Vân Quyển Sơn Mạch Triều Thiên Khuyết. Các vị trưởng lão và đệ tử tinh anh của Phi Kiếm Tông ta còn có hơn 100 người đã bị bắt sống và bị mang tới Vân Quyển Sơn Mạch. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, bây giờ hắn lo lắng nhất cho đám người Tần Chủ Tế và Quang Tương. Hắn còn muốn đến Thanh Thủy Tông và Đoạn Long Đảo để cứu viện tìm kiếm, nhưng bây giờ nghe ra hắn lán đã bị bắt hết đến Vân Quyển Sơn Mạch rồi. Nếu như đám người Tần Chủ Tế còn sống, chắc cũng sẽ bị áp giải về Vân Quyển Sơn Mạch, nhất định phải trở về. Trong nháy mắt, Lâm Mặc Thần đã đưa ra quyết định. Lúc này, khi mà Liễu Vô Ngôn nói xong, tất cả đều nhìn về phía Lâm Mặc Thần. Chứng kiến thực lực của hắn, Liễu Vô Ngôn biết rõ, nếu nhân tộc ở Thành Vũ Giới còn được cứu, thì cứu tinh nhất định là Lâm Mặc Thần. Mặc dù danh xưng của ông ta là đệ nhị cường giả Thành Vũ Giới, nhưng bây giờ bản thân đã bị trọng thương. Dưới đại thế như vậy, ông hoàn toàn không chống đỡ nổi cục diện. Vân Quyển Sơn Mạch, đại chiến cũng đã kết thúc. Ma tộc chiếm lĩnh thánh địa võ đạo của nhân tộc, đổi cờ. Rất nhiều ma nhân xuất hiện ở các nơi. Đám ma nhân bình thường bị võ giả nhân tộc truy sát, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng, thì bây giờ lại mọc lên như nấm, cả đám đều xuất hiện. Lúc này rất nhiều nhân tộc mới kinh ngạc phát hiện, thì ra là sau khi bị truy sát nhiều năm như thế, ở trong Thanh Vũ Giới lại còn có nhiều ma nhân đến như vậy. Một ông lão tật nguyền bán nước ở ngã tư đường, một nam nhân trung niên bưng bê trong quán rượu, một tú bà ai cũng có thể sở mông trong thanh lâu, bà chủ thợ giặt may mặt mũi hiền lành, tiểu nhị sinh đôi phục vụ trong chi xuân lâu, rồi mấy đứa trẻ choi choi chạy loạn khắp nơi chuyển tin dưới chân núi. Những người bình thường này vậy mà đều là ma nhân. Ma nhân xoay người rồi, cách đây không lâu, bọn họ lẩn đông trốn tây, cẩn thận cầu sinh, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận bại lộ hành tung, sẽ bị võ giả nhân tộc chém giết. Bây giờ rốt cuộc bọn họ không cần lo lắng nữa, rốt cuộc có thể xé lớp ngụy trang trên người, quang minh chính đại mà sống dánh mặt trời. Địa vị của nhân tộc ở Vân Quyển Sơn Mạch thì rớt xuống vực sâu. Số lượng nhân tộc sinh sống ở Vân Quyển Sơn Mạch vượt quá 100 vạn. Nếu tính luôn một số thành trấn thì vượt quá 1000 vạn cũng không phải là bất ngờ. Bây giờ số lượng nhân tộc khổng lồ này đã biến thành tù nhân, bị cưỡng chế trục xuất khỏi gia môn của mình, hoặc là bị giam giữ tại quảng trường của các thành phố lớn, hay là đất trống ở trong chợ, sẽ do cường giả của ma tộc và thú tộc phụ trách canh giữ. Lúc này người người đều thực sự là có cảm giác nơm nớp lo sợ. Sợ ma tộc sẽ làm ra chuyện mà ngày thường nhân tộc đã làm, đó là tiến hành trả thù máu tanh với bọn họ, sợ giết chóc vô hình sẽ ập xuống. Bên trong Vân Quyển Sơn Mạch, Triều Thiên Khuyết đã bị sụp đổ, nhưng một lần nữa được tu kiến thành ma cung lồng lộng. Đây là một tòa cung điện được xây dựng từ mấy trăm tảng đá đơn thể màu đen, nặng hơn cả vạn cân. Số nham thạch này chính là Triều Thiên Khuyết bị sụp đổ, được cường giả ma tộc dùng đại thần thông cắt gọt thành những khối chỉnh tề, đắp lên mà thành. Ma cung nhìn như đơn giản nhưng tràn ngập khí thế, biến vụng thành khéo. Hồi bẩm thiếu chủ nhân, cường giả trưởng lão 11 tông của đại tông nhân tộc, có đệ tử tinh anh hạch tâm nữa, đều đã được an bài thỏa đáng, đã bị phong bế chân khí, giam giữ ở trong thiên hãm địa quật, do nghịch kình vương của thú nhân tộc đích thân trông coi. Một ba nhân trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen hoa lệ đang quỳ một chân dưới mặt đất, cung kính bẩm báo. Tên của hắn là Thanh Ách, tướng mạo anh tuấn, mắt tím, là một trong thiên tài ma nhân mà thành vũ giới âm thầm bồi dưỡng, hiện tại đi theo bên cạnh Vũ Văn Tú Hiền để làm thân vệ. Thanh Ách cũng là một người tâm cao khí ngạo. Thử hỏi, một người trẻ tuổi có tài hoa, có năng lực thật sự, ai mà không tự phụ? Tuy nhiên, Thanh Ách có thể không để mắt đến bất kỳ người nào khác, nhưng lại cực kỳ sùng bái người đồng lứa đang trầm tư trước tấm bản đồ tinh lộ Lưu Nguyên kia. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, ánh mắt nhìn Vũ Văn Tú Hiền tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Thanh Ách nhớ rất kỹ, khi mà hắn biết thì ra đệ nhất thân tài thành vũ giới của nhân tộc ra sức bồi dưỡng, thân phận thật sự lại là thiếu chủ của thánh tộc, thì trong lòng hắn đã cực kỳ kích động và hưng phấn. Phi Kiếm Tông, không có truyền tin tức gì mới sao? Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi xoay người lại. Không cần động một chút là quỳ, ngươi cứ đứng lên nói chuyện đi. Thân hình quán cao lớn thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ, mắt vượng cho dù là cười cũng toát lên vẻ uy nghiêm để chấn nhiếp tâm phách. Chỉ là biểu hiện quán có chút mệt mỏi, thì nói chuyện còn day mi tâm. Hiển nhiên là vì mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, xử lý quá nhiều chuyện dẫn tới. Mặc dù là vậy thì phong thái cũng không giảm chút nào. Thanh Ách đứng lên cười nói, thiếu chủ nhân, ngài không cần lo lắng, trưởng lão và đệ tử hạch tâm Phi Kiếm Tông đều đã bị bắt. Ma thủ Nguyễn Sơn Đại Nhân lại ôm cây đợi thỏ để đối phó với Liễu Vô Ngôn, còn có Phong Quyển Yêu Vương bên thú nhân tộc hiệp trợ, ngay cả Liễu Vô Ngôn ở trạng thái toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của họ. Thuộc hạ suy đoán đám người Liễu Vô Ngôn bị thương, hành tinh chậm chạp, cho nên đám người Nguyễn Sơn Đại Nhân còn đang chờ đợi. Lời còn chưa dứt thì báo, một âm thanh dồn dập vang lên, Lưu Quang đáp xuống, biến thành một người mặc chiến giáp của thân vệ. Thiếu chủ nhân, Phi Kiếm Tông truyền đến báo cáo. Hai tay quán dâng lên một cái hư không hồi quang kính. Trong lòng Vũ Văn Tú Hiển dâng lên một loại dự cảm không tốt, tiếp nhận hư không hồi quang kính, rót ma khí vào, quan sát tin tức bên trong. Xem xong thì hắn cau mày thật lâu không nói, trong mắt hiện lên vẻ bi ai. Thiếu chủ nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Ách cũng nhận ra là sự việc không ổn. Vũ Văn Tú Hiển liền đưa hư không hồi quang kính cho hắn. Thanh Ách xem qua, gương mặt hiện lên sự khó tin. Không thể nào, Lâm Bắc Thần là nhân vật nào chứ? Thậm chí ngay cả Nguyên Sơn Đại Nhân cũng... Nói đến đây, Thanh Ách có chút ngạn ngào. Ma nhân thành vũ giới đều phải cảm ơn Nguyễn Sơn. Mấy trăm năm qua, Nguyên Sơn Đại Nhân hết lòng che chở cho ma nhân đối kháng với thế lực của lân nhân tộc liên hợp tàn sát. Vì ma nhân trong giới mà dựng lên một mảnh không gian để kéo dài hơi tàn, nhờ thế mới có được cục diện của ngày hôm nay. Đối với rất nhiều ma nhân mà nói thì Nguyễn Sơn giống như phụ thân vậy, vĩ ngạn cao lớn, giang cánh chim để che mưa chắn gió cho bọn họ, sáng tạo ra các loại điều kiện bồi dưỡng nhân tài cho thánh tổ, giữ lại hy vọng. Ví dụ như Thanh Ách, hắn chính là thiên tài ma nhân do chính Nguyễn Sơn khai quật và bồi dưỡng. Đến khi ma nhân có thể xoay người thành vũ giới, có thể đứng dưới ánh mặt trời thỏa thích hưởng thụ sự tự do và an toàn, thì kết quả Nghiễn Sơn lại chết ở Phi Kiếm Tông. Tả Tất Sát Lâm Bắc Thần, yết hầu của Thanh Ách phát ra tiếng gầm nhẹ, ánh mắt tràn ngập kiều hận. Vũ Văn Tú Hiền nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Ách, đi thôi, dựa theo kế hoạch chuẩn bị cuộc chiến đoạt thiên, ta tin rằng Lâm Bắc Thần chẳng mấy chốc sẽ đến Vân Quyển Sơn Mạch. Ngươi muốn báo thủ không thiếu cơ hội. Vâng, thiếu chủ. Thanh Ách mau chóng kiềm chế kiều hận trong lòng, giúp bản thân tỉnh táo lại. Hắn hành lễ xong thì chậm rãi lui ra. Trong lòng hắn biết rõ, thu được tin tức như thế, Vũ Văn thiếu chủ còn bi ai hơn hắn. Nếu như hắn là người mà Nghiễn Sơn đại nhân khai quật và bồi dưỡng, coi ông ta như phụ thân, như vậy đối với Vũ Văn thiếu chủ mà nói, Nghiễn Sơn đại nhân là huyết mạch chí thân chân chính. Nhìn Thanh Ách và thân vệ lui ra, Vũ Văn Tú Hiền thở dài một hơi. Hắn đã sớm nhìn ra thiếu niên tên là Lâm Bắc Thần kia không hề đơn giản, trực giác nói cho hắn biết người này là uy hiếp to lớn của thánh tổ, vẫn luôn chủ tâm lôi kéo, chỉ là không nghĩ đến thực lực của thiếu niên đó đã đạt tới trình độ như vậy, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong hư không hồi quang kính, Vũ Văn Tú Hiền không thể không thừa nhận, vì thiếu niên nhân tộc kia đủ để chiếu sáng cả tinh lộ chứ không chỉ là thanh vũ giới thôi đâu. Đúng là một đối thủ tốt. Vũ Văn Tú Hiền nhéo mi tâm, đến bên ngoài ma cung, nhìn vào dãy núi mênh mông ở chung quanh, chậm rãi nói: nếu như có thể, hy vọng chúng ta có thể trở thành chiến hữu. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, cảm ứng được điều gì đó. Tiểu Ngũ, người giúp ta đi làm một việc. Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi lên tiếng: thiếu chủ nhân, xin cứ phân phó. Một ma nhân cao gầy trẻ tuổi bước ra từ bóng tối của ma cung. Hắn mặc một bộ giáp trụ hoa lệ màu đen, tay ôm nón trụ, quỳ một chân trên mặt đất. Trong mắt màu tím như sao trời, lại như ngọn lửa thiêu đốt trong bóng tối, chậm rãi cúi đầu trước người mà mình tôn kính. Cùng một thời gian thì đám người Lâm Bắc Thần đã đến được Vân Quyển Sơn Mạch. Ban đầu bọn họ muốn lặng lẽ lẩn vào, không nghĩ tới là mới đến chân núi, một ma nhân trẻ tuổi mặc da đen đã xuất hiện trước người ngăn cản bọn họ. Ma nhân tự yểm: phụng mệnh thiếu chủ nhà ta, ở đây nghênh đón các vị đã lâu. Thân hình ma nhân trẻ tuổi kia cao gầy thẳng tắp, gương mặt thanh tú, làn da màu tím, kiểu tóc quán rất đặc biệt, nửa đầu bên phải là một mái tóc dày màu tím giống như thác nước tản mát ra khắp nơi, rối tung xõa xuống đầu vai, nửa đầu bên trái thì cạo trọc, lộ ra làn da đầu màu tím, từng đạo ma văn màu tím sẫm kỳ lạ hiện lên bên trên. Nhìn kỹ thì đây chính là hình xăm chân dung của Vũ Văn Tú Hiền. Tuổi trẻ cá tính lại điên cuồng sùng bái Vũ Văn Tú Hiền như vậy, đây chính là ma nhân Tử Yểm. Người này là thành viên đội thân vệ dưới trướng của Vũ Văn Tú Hiền, xếp hạng thứ 5. Ngươi là người của Vũ Văn Tú Hiền sao? Liễu Vô Ngôn đưa tay giữ lại cái mũ rộng vành cho gương mặt. Hắn đã sớm biết chúng ta sẽ quay về sao? Ánh mắt Tử Yểm không chút do dự lướt qua vị kiếm thánh nhân tộc nổi tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, không hề che giấu sát ý và kiều hận. Một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt. Thiếu chủ nhân chẳng những biết các người sẽ trở về, mà còn biết những gì đã phát sinh ở Phi Kiếm Tông, cũng biết các ngươi sẽ xuất hiện trên con đường này. Ở thành vũ giới, không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt của thiếu chủ nhân. Cát đề, Lâm Bắc Thần hờ lạnh, Tử Yểm cố gắng áp chế xúc động trong lòng, mới không rút kiếm hạ sát hung thủ đã sát hại Nghiễn Sơn đại nhân. Thiếu chủ nhân mời các ngươi đến mà cùng làm khách. Hử, cẩu tặc Vũ Văn Tú Hiền, có tâm tư gì tốt chứ? Ngọc Vô Khuyết cười lạnh, ngươi đã xuất hiện rồi thì cũng đừng đi nữa. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn đưa bọn họ đến chỗ giam giữ cường giả nhân tộc. Nếu không, hiện tại sức mạnh của Lão Ngọc rất đủ, dù sao bên cạnh có Lâm Bắc Thần mà. Ánh mắt màu tím của Tử Yển lóe lên sự khinh miệt. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao? Lão Ngọc cứng lại. Ồ, chảnh nhỉ. Nhưng ta cũng nhận ra vị ma nhân trẻ tuổi trước mắt hoàn toàn không lo lắng cho sinh tử của mình chút nào. Rất nhiều người trong ma tộc đều là bọn điên, không thể xem xét theo lẽ thường. Làm sao? Đường đường là trưởng môn nhân của Phi Kiếm Tông, đệ nhị cường giả có nhân tộc, kiếm thánh của thanh vũ giới mà lại sợ sao? Tử Yểm cười nhạo, trong giọng nói mang theo sự trào phúng. Thiếu chủ nhân đã dặn dò mời các người đến mà cùng làm khách, tất nhiên sẽ coi các người là khách, dùng đạo đái khách mà đối đãi. Nếu như các người nhát gan không dám đi, ha ha. Liễu Vô Ngôn cau mày lại. Lão giả, đừng bị lừa. Tiêu Vĩnh Cam ở một bên ngăn cản, ngươi đừng tự chui đầu vào lưới. Lâm Mặc Thần cũng nói, đúng vậy, lão Liễu, ngươi tuyệt đối đừng giống như Vương Mẫu Nương Nương đến tháng. Tiêu Vĩnh Cam tò mò hỏi, anh Quật là có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần nói, thì là lên cơn chứ gì nữa. Tiêu Vĩnh Cam vẫn không hiểu ra sao. Lúc này Liễu Vô Ngôn chậm rãi gật đầu, được, lão phu đi theo ngươi thì như thế nào? Vũ Văn Tú Hiền chẳng những biết bọn họ đến mà còn biết chính xác địa điểm, lẫn lộ tuyến, Nói rõ là hắn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Trong tình huống như vậy, hắn hoàn toàn có thể điều động cao thủ chặn đường vây giết, nhưng lại chỉ phái đến một thân vệ. Liễu Vô Ngôn không hổ danh là một lão giang hồ. Phân tích thế cục trước mắt, ông ta quyết định đánh cược một phen để xem Vũ Văn Tú Hiền này cần cái gì. Nếu chẳng may đàm phán không thành thì đến lúc đó ra tay cũng chẳng muộn. Có lẽ đây là một cơ hội bắt giặc trước bắt vua. Đi theo ta. Ma nhân Tử Yểm quay người dẫn đường. Một lát sau thì mọi người đến trước ma cung. Triều Thiên Phong che trời ngày xưa bây giờ đã bị chấm đứt đỉnh núi. Trên mặt cắt xây dựng một tòa cung điện khổng lồ màu đen, tản ra một loại áp lực khiến người ta sợ hãi. Thiếu chủ nhà ta đang ở bên trong. Tự Yểm thản nhiên nói, các người vào đi. Liễu Vô Ngôn âm thầm thủ thế để mọi người cẩn thận, sau đó cùng đám người Lâm Bắc Thần tiến vào trong đại điện. Bên trong ma cung xây dựng rất đơn sơ, không gian trống trải, vang vọng tiếng bước chân, mặt đất bóng loáng, đá màu đen hấp thụ ánh sáng khiến cung điện có chút lờ mờ, giống như là năm tháng đang lặng lẽ trôi qua. Ở chỗ sâu trong đại điện, một cái bản đồ tinh lộ cực lớn treo giữa không trung. Dưới tinh đồ, Vũ Văn Tú Hiển đang đứng một mình. Hắn mặc một bộ khinh giáp màu tím biểu thị thân phận của ma tộc, mái tóc dài cũng biến thành màu tím như từng luồng tử quang rối tung ở sau lưng. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ đứng chắp tay giống như một ngọn đại sơn hoành duyệt vạn cổ, mang đến cho người ta cảm giác áp bách khó mà vượt qua. Liễu trưởng môn, Lâm huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Gương mặt quán mang theo nụ cười thản nhiên giống như gặp lại bạn cũ, giọng nói rất là dễ chịu. Ánh mắt của Liễu Vô Ngôn trở nên phức tạp. Cho dù ông ta biết thanh niên trước mắt là đầu sỏ thực sự khiến cho trật tự của nhân tộc ở thành vũ giới sụp đổ, nhưng không thể không thừa nhận hắn rất chi là ưu tú. Vì sao một yêu nghiệt tuyệt đại như vậy lại là ma tộc? Vũ Văn Tú Hiển, sư phụ người đâu? Liễu Vô Ngôn hỏi. Lão nhận ra ông ta bây giờ đang nghỉ ngơi trong thiên hãm địa quật, vẫn còn sống. Vũ Văn Tú Hiển đáp. Cường giả chấp trưởng, lãnh chúa của nhân tộc thành vũ giới, Vương Tư Siêu vẫn còn sống. Đây là một tin tức tốt. Miễn là còn sống thì vẫn còn những khả năng khác. Nhưng cường giả và đệ tử tông môn nhân tộc bị người bắt, ông ta lại hỏi. Vũ Văn Tú Hiển đáp, đều đang tạm giữ trong thiên hãm địa quật, chờ cuộc chiến đoạt thiên tới. Cuộc chiến đoạt thiên? Liễu Vô Ngôn giật mình. Vũ Văn Tú Hiển mỉm cười nói, nhân tộc các ngươi luôn tự xưng là chúa tể thành vũ giới, là sủng nhi của vùng trời đất này. Nếu ta giết chết các ngươi, chẳng qua chỉ nhiều thêm một chút máu mà thôi. Nhưng nếu thánh tộc chúng ta phá tan các ngươi, đánh nát sự kiêu ngạo của các ngươi, vậy thì vùng trời này sẽ đổi thành chủ nhân khác. Con ngươi của Liễu Vô Ngôn hơi co lại. Vũ Văn Tú Hiển nhướng mày, mắt phượng hiện lên sự tự tin. Hắn cất cao giọng nói, 3 ngày sau ta sẽ cho nhân tộc các ngươi một trận chiến công bằng trên đoạt thiên chiến đài, 11 trận sinh tử cục. Nếu nhân tộc có thể thắng được nhiều hơn, ta sẽ thả hết toàn bộ cường giả nhân tộc đang bị giam giữ, đồng thời còn xuất lĩnh con dân thánh tộc rời khỏi thành vũ giới. Liễu Kiếm Thánh, người có dám ứng chiến hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Rất có thể là sau này thì sẽ còn có cuộc chiến kinh khủng hơn nữa, nhưng mình nghĩ là nó sẽ chưa phải là chiến tranh toàn diện ở thời khắc này. Có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà nó phải tổ chức cuộc chiến đoạt thiên. Nhưng mà chúng ta cứ chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì mệt quá, nghỉ tí đã. Bye bye mọi người.